Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Phỉ Điều. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc gần nhất ở Hắc Thạch Bộ Lạc mấy ngày nay. Có thể nói là nhược kê từ khi ra đời tới nay. Quá đến nhất dễ chịu một đoạn nhật tử. Một ngày tam đốn mỗi đốn đều có cũng đủ ăn thịt không nói. Này đó cố tình bị gia công thục đồ ăn. Còn đặc biệt phù hợp nhược kê thứ này. Không giống người thường khẩu vị. Có cũng đủ muối ăn lúc sau. Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới ở chế tác đồ ăn khi. Luôn là thói quen tính hướng đồ ăn chung. Rắc nhiều dọa người muối ăn. Phảng phất như vậy. Mới có thể đem bọn họ ở trước kia những cái đó khổ nhật tử chung. Không thể không tỉnh hạ muối ăn bổ sung trở về. Nếu là có người đi cùng bọn hắn phân biệt. Như vậy dùng ăn phương thức kiện không khỏe mạnh điểm này. Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm tuyệt đối sẽ hướng về bọn họ phun thượng đầy mặt nước miếng. Hơn nữa sẽ tin tưởng vững chắc. Đối phương tuyệt đối là liền muối đều không kịp ăn nghèo bức. Tuyệt đối là ghen ghét bọn họ giàu có sinh hoạt. Cố tình muốn mang oai bọn họ. Cho nên, bọn họ chế tác đồ ăn hoàn toàn là hàm dọa người. Mặt khác nếu là điều kiện cho phép dưới tình huống. Bọn họ còn sẽ đem Ngưu lão gia phân phối xuống dưới đường trắng. Tăng thêm đến đồ ăn chung đi. Cứ như vậy, này đó lại ngọt lại hàm đồ ăn. Trừ bỏ làm cho bọn họ chính mình cảm thấy tương đương vừa lòng. Làm mặt khác bộ lạc dân bản xứ nhóm hâm mộ đỏ đôi mắt ở ngoài. Hiện tại lại nhiều thượng một cái trung thực người ủng hộ. Nhược kê, như thế ăn liền ngủ. Ngủ xong rồi ăn. Thậm chí thường thường còn có thể chỉnh hai khẩu rượu mạnh nhật tử. Quả thực là làm nhược kê cảm giác hạnh phúc sinh hoạt ở trong mộng đẹp giống nhau. Đến nỗi thân là yêu nhã, cao quý tiên hạc, sinh sôi bị trở thành. Những cái đó du mục bộ lạc tiểu dê béo giống nhau nuôi nấng điểm này. Điểm này điểm sự tình ở nhược kê xem ra. Căn bản là không gọi sự tình. Tốt đẹp nhật tử luôn là có vẻ như vậy ngắn ngủi. Đường ở thú lan chung mắt buồn ngủ mông lung nhược kê. Bị Ngưu lão gia kinh thiên động địa quỷ kêu đột nhiên bừng tỉnh thời điểm. Nó mới đột nhiên ý thức được. Ta dựa. Lão tử cư nhiên còn có cái chủ nhân. Lão tử TM thân phận vẫn là một đầu tọa kỵ. Ngưu lão gia đã không biết nên dùng chính mình kia. Cằn cỗi từ ngữ. Như thế nào hình dung chính mình này đầu phi hành tọa kỵ. Nhiều ngày tĩnh dưỡng dưới. Thứ này ở cùng sơn ưng hung thú trong chiến đấu bị chọc rớt những cái đó lông chim. Đã sớm một lần nữa dài quá trở về. Hơn nữa ở rõ ràng dư thừa quá thừa dinh dưỡng bổ sung dưới. Có vẻ là như vậy du quang thủy hoạt. Chỉ là như vậy thật lớn một đống tràn ngập thịt mỡ thân thể. Đối lập nhược kê kia thon dài cổ. Cùng với duyên dáng yêu kiều một đôi tế chân. Ngưu lão gia mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại đây. Đều cảm thấy tràn ngập mạc danh không khỏe cảm. Tính, hiện tại là phi thường thời kỳ. Không phải so đo này đó chi tiết nhỏ thời điểm. Nhược kê thứ này luôn luôn là không đi tầm thường lộ kỳ ba. Có lẽ còn có thể phi đến lên cũng nói không chừng. Ngưu lão gia lúc này chỉ có thể như vậy ở trong. Lòng an ủi chính mình. Tiếp theo, hắn mở ra hờ khép thú lan đại môn. Giải khai hệ ở nhược kê dây thừng sau. Bỗng nhiên nhảy lên nhược kê phía sau lưng. Còn hảo thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Còn biết cấp nhược kê xứng với một tầng cỏ khô cái đệm. Bởi vậy ngồi ở phì đô đô nhược kê phía sau lưng vẫn là man thoải mái. Cũng làm nhược kê đột nhiên biến béo. Có vẻ không phải như vậy không đúng tí nào. Lúc này, Ngưu lão gia đánh giá nếu là dùng thường quy thủ đoạn nói. Nhược kê thứ này bay lên tới tình huống khả năng đủ huyền. Bất quá trường kỳ cùng nhược kê đánh giao tế sau. Ngưu lão gia rất rõ ràng nên dùng như thế nào thủ đoạn. Tới bậc lửa nhược kê thứ này tiểu vũ trụ. Hắn lập tức từ tùy thân không gian chung. Tìm kiếm ra một vò tử 5 cân trang tả hữu thiêu đao tử. Làm trò nhược kê xoay qua tới đầu. Trực tiếp niết khai vò rượu bùn phong. Tức khác. Mùi rượu thơm nồng vị liền tưới gần trong gang tấc nhược kê cái mũi chung. Muốn sao? Ngưu lão gia nhàn nhạt hỏi đến. thuận tay còn đem mùi rượu hướng Nhược Kê cái mũi chỗ phẩy phẩy. Nhược Kê vô pháp nói chuyện, nhưng là từ nó về điểm này ở không trung mang ra tàn ảnh đầu, cũng đã dị thường rõ ràng biểu đạt nó trong lòng mãnh liệt ý tưởng. Cùng ta ra cửa một chuyến, tới rồi mục đích địa lúc sau thứ này chính là của ngươi. Hơn nữa vẫn là hai đàn. Khi nói chuyện, Ngưu lão gia nháy mắt liền đem bình rượu thu lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói đến. Nguyên bản ta là tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo sản xuất một số lớn như vậy rượu. Chính là cư nhiên có người mặt trên tới tìm phiền toái, làm ta một chút ủ rượu tâm tư đều không có. Nhược Kê, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ thấy Nhược Kê thứ này trong giây lát chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở thon dài cánh hữu lực vỗ hạ, cư nhiên làm nó kia đống dài rộng thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như không có gì. A a a, tương đương Trường Xuyến kêu to bên trong. Nhược Kê nguyên bản tràn ngập tiên khí trên mặt, tràn đầy không chút nào che giấu hôi hổi sát ý. Ngưu lão gia tâm tình không hảo liền sẽ không ủ rượu. Không ủ rượu nói nó Nhược Kê đại gia liền không có uống rượu. Cho nên ai dám chọc Ngưu lão gia không khai sâm, nó liền giết chết ai. Sao trên thực tế, Hắc Thạch bộ là không vận đột kích bộ đội. Lần đầu xuất phát thời điểm, cách Ngưu lão gia lúc ban đầu tuyên bố mệnh lệnh sau, đã là ước chừng quá khứ có 3 cái giờ. Lấy rớt một nửa tiểu diện bao pin làm dự phòng sau, lần này từ Ngưu lão gia điều khiển từ xa thao tác ngũ lăng tiểu diện bao, tổng cộng chỉ có 7 lượng. Nhưng là đem thùng xe chung trừ bỏ người điều khiển vị trí bên ngoài, toàn bộ dỡ bỏ rớt lúc sau, không lớn ngũ lăng tiểu diện xe tải xương chung, cư nhiên bị Ngưu lão gia sinh sôi nhét vào đi. Mười mấy cao lớn vạm vỡ Hắc Thạch bộ lạc chiến sĩ, này quả thực là cái kỳ tích, chính như hiện đại vị diện một cái truyền thuyết giống nhau. Tay mới lái xe nhất định không cần đi trêu chọc khai ngũ lăng tiểu diện bao, bởi vì ngươi vĩnh viễn đoán không được sẽ có bao nhiêu người xuống xe tới đánh ngươi. Không chỉ là như vậy, ngay cả mỗi lượng tiểu diện bao xe đỉnh đều bị Ngưu lão gia đặt 4 gã ăn mặc tương đương rắn chắc trường cung tay. 7 lượng tiểu diện xe tải đỉnh 28 danh trường cung tay, cũng coi như là Ngưu lão gia vì lần này không trung vận chuyển chuẩn bị hộ vệ lực lượng. Tuy rằng này đó Hắc Thạch bộ lạc trường cung tay nhóm, bởi vì chưa từng có trải qua quá như vậy tương quan huấn luyện, phỏng chừng ở chính xác thượng sẽ cùng trên mặt đất có trọng đại sai biệt. Nhưng là mặc kệ như thế nào, tại như vậy nhiều trường cung tập hỏa dưới, cũng có thể đối đột kích phi hành hung thú có cường đại uy hiếp năng lực. Cảm tạ thời đại phát triển, 2118 niên đại ngũ lăng tiểu diện bao thùng xe tài liệu, sớm đã không phải trăm năm trước những cái đó hơi mỏng thép tấm, mà là đổi thành càng thêm rắn chắc hợp lại tài liệu. Này cũng làm tiểu diện bao xe đỉnh không đến mức làm 4 cái thô trắng chiến sĩ trực tiếp cấp sinh sôi đè dẹp lép rớt. Đến nỗi thùng xe chung những cái đó chiến sĩ, bọn họ hiện giờ bị mạnh mẽ tắc đi vào, tễ đến giống như truyền thuyết cá mòi vò giống nhau. Đến lúc đó đối mặt không trung uy hiếp, này đó trên mặt đất cường đại chiến sĩ sẽ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Mặc kệ thế nào, tính thượng Ngưu lão gia lúc sau, tổng cộng 131 người Hắc Thạch bộ lạc không trung đột kích đội, liền ở toàn thể Hắc Thạch bộ lạc thành viên nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn thượng, bắt đầu rồi trận này vô cùng mới lạ không trung chi lữ. Chỉ là không đợi đến bay ra rất xa, thét chói tai, xin tha, thậm chí là ghê tởm khi nôn mửa thanh âm, ở cái này nho nhỏ không trung phi hành đội ngũ trung liên tiếp không ngừng bắt đầu vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.